giấc mơ cho từng đêm em nhung nhớ, dẫu có lúc mong chờ, dẫu có lúc hững hờ, vẫn ước muốn bên nhau cho đến ngàn sau. Rồi anh đi làm em đớn đau, bao muộn sau bao nước mắt đêm thâu, từng đêm vắng, từng đêm nhớ anh, đâu rồi vòng tay em mơ. Càng nhung